Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nụ hôn, hai người cùng buông lỏng tay ra nhìn về hai phía khác nhau mà lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau không nói lời nào. Giang Vân Biên cảm thấy Chu Điệt thật sự là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mình đã dỗ rồi, hôn cũng hôn rồi, thế mà bây giờ hắn lại không nói lời nào. Còn muốn yên lặng bao lâu nữa? Khụ, sao lại không nói câu nào? Giang Vân Biên không nhịn được, cảm xúc trên môi còn chưa biến mất hoàn toàn. Nhịp tim vẫn đập rất nhanh, nhưng bây giờ cậu không muốn thừa nhận là mình xấu hổ. Đành phải đẩy nồi qua cho Chu Điệt. Nhưng người vừa rồi khống chế được lực độ vừa phải giam giữ cậu lại không nói chuyện. Giang Vân Biên thấy hơi kỳ quái bèn gom hết dũng khí quay sang nhìn xem. Mới phát hiện gương mặt và đuôi mắt Chu Điệt đều ửng hồng. Meo meo nhà cậu cũng đang thẹn thùng. Trước giờ Giang Vân Biên đều là như thế. Có người xấu hổ hơn cậu thì cậu sẽ không xấu hổ nữa. Tò mò đuổi theo muốn nhìn Chu Điệt. Chu Điệt có chút không được tự nhiên. Giơ tay muốn che mắt cậu. Lại bị Giang Vân Biên đờ, e lại. Đừng nhìn. Chu Điệt quay mặt đi. Quá ngọt. Để anh tiêu hóa đã. Giang Vân Biên vui vẻ. Ôi anh là học S-ing tiểu học à. Hôn một cái có phải chuyện gì lớn đâu. Sao lại ngây thơ như vậy hả? Chu Điệt thật sự không biết người này lấy đâu ra mặt mũi mà nói vậy. Xem ra em rất có kinh nghiệm. Phân tích quá trình suy nghĩ của em một chút đi. Để anh quan sát học hỏi một ít. Giang Vân Biên bị nghẹn lại. Giả vờ không nổi nữa. Nhìn người trước mặt bất giác bĩu môi. Nghĩ đến đôi môi này vừa mới bị cậu chạm qua. Tim Giang Vân Biên liền tăng tốc. Thì chạm môi vào một cái. Có suy nghĩ gì đâu chứ. Nước chanh anh không uống nữa thì em uống đây. Khát muốn chết rồi. Nói xong cầm ly nước chanh lên muốn đi. Chu Điệt bèn nắm lấy tay cậu. Mặc áo khoác vào. Giang Vân Biên vừa cằn nhằn phiền phức vừa nghe lời đưa tay vào áo khoác. Mặc xong rồi cầm ly nước chanh đi hai bước. Phát hiện Chu Điệt không đi theo lại quay trở về. Sao vậy? Em đã đi chậm lắm rồi đấy. Đi thôi. Chu Điệt nhìn cậu duỗi tay lại đây. Nhẹ nhàng nắm lấy. Dùng lòng bàn tay xoa. Chờ một chút, hình như anh có hơi nghiện rồi. Đang hồi phục tâm tình. Giang Vân Biên, mau đi nhanh lên. Cao Tử Ninh dẫn theo một đám người chơi vài hạng mục. Từ máng trượt kính đến chèo bè phao phiêu lưu. Trời điên cuồng một hồi mới phát hiện quên mất Chu Điệt và Giang Vân Biên, máng trượt kính, chèo bè phao. Hứa Chạm nắm cổ áo Cao Tử Ninh dắt theo. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Lớp trưởng. Cậu nắm dây dắt chó này giúp tôi một chút. Tôi tìm Giang Vân Biên và Chu Điệt. Cao Tử Ninh, dây dắt chó cái gì chứ? Cậu tôn trọng tôi một chút coi. Hứa Chạm vừa định gọi điện thoại. Lớp phó đã vỗ vào tay cậu ta. Hình như tôi tìm được bọn họ rồi. Hứa Chạm nhìn theo hướng lớp phó chỉ. Ở khu vực nước sâu có chiếc phao hơi hình vịt vàng nhỏ. Giang Vân Biên đang ngồi trên đó, vịt vàng. Mà Chu Điệt đang dẫn cậu đi xuống khu vực nước sâu. Cao Tử Ninh xoa đôi mắt. Đậu má, đây là cái trường hợp kỳ diệu gì vậy? Đây mà gọi là kỳ diệu à, Dương Hữu cười lạnh. Đây CMN là đổi hồn đúng không? Giang Vân Biên đổi hồn với vua hay hoàng tử của vương quốc vịt vàng nào đó rồi. Lớp trưởng do dự một lát mới nhỏ giọng nói tiếp. Vậy ý của cậu là... Chu Điệt đổi hồn với hộ vệ của vương quốc vịt vàng. Lớp phó, tôi bắt đầu nổi da gà rồi đây. Giang Vân Biên cảm thấy ngồi trên con vịt vàng này thật sự quá mất mặt. Thậm chí cậu còn cảm thấy Chu Điệt thuê cái thứ này chỉ đơn thuần là muốn chỉnh cậu. Bọn họ muốn đi tìm Hứa Chạm. Chu Điệt lại không yên tâm để cậu ở lại trên bờ một mình. Hồi lâu bèn nghĩ ra cái biện pháp tồi tệ này. Giang Vân Biên cực kỳ hận tại sao áo khoác của Chu Điệt lại không có mũ. Suýt nữa cậu muốn tìm cái mái trèo để tự trèo đi luôn. Được rồi em không thấy bọn họ mau quay về bờ. Chu Điệt chậm rãi dắt con vịt nhỏ. Có loại cảm giác như mình dắt theo thú cưng đi dạo lúc về già. Còn chưa có tìm bên kia nữa. Chu Điệt em nói cho anh biết. 5 giây nữa mà anh không quay lại em sẽ đờ, è đầu anh vào trong nước đấy. Chu Điệt, anh sợ quá, em đừng đờ, è đầu anh. Lời nói như vậy nhưng không hề có ý sửa đổi. Thậm chí còn muốn đi về phía sóng nhân tạo đang đánh tới. Lúc trước Giang Vân Biên đã từng có kinh nghiệm lật thuyền một lần. Ngay lúc này lập tức híp mắt ôm chặt lấy đầu vịt. Chu ca, Cao Tử Ninh ở cách đó không xa gọi hắn. Giọng nói và sóng cùng nhau truyền đến. Chu Điệt đứng vững vượt qua cơn sóng. Giang Vân Biên được hắn giữ chặt. Mà đám người chỉnh tề phía sau thì bị bắt hết một lưới. Hứa Chạm nâng hai nữ S in dậy. Hà Như và Dương Hữu bị sặc tới đầu óc mơ màng. Mọi người vớt nhau chốc lát. Mới phát hiện Cao Tử Ninh không biết sao lại bị sóng đánh trôi ra xa hơn 10 mét. Sóng nhân tạo mà cậu cũng có thể trôi xa như vậy à? Hứa Chạm kéo người về. Phu, CK, vừa rồi suýt chút nữa quần tôi rớt ra luôn. Cao Tử Ninh buộc chặt lưng quần. Xong rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Chúng tôi độ kiếp. Còn hai cậu đi nghỉ dưỡng à? Giang Vân Biên nhìn dáng vẻ chật vật của Cao Tử Ninh bỗng cảm thấy tình cảnh của mình còn rất may mắn. Ít nhất là không bị sóng đánh trôi ra xa. Đúng vậy, phiêu lưu kỳ ảo. Cậu hiểu không? Người ta phiêu lưu với hồ Bangladesh. Còn cậu thì sao? Cao Tử Ninh nghiêm túc quan sát chiếc thuyền vịt đặc biệt trong công viên nước. Vịt Nicaragua à? Hồ Bangladesh, vịt Nicaragua. Giang Vân Biên vỗ đầu vịt. Cậu muốn nghĩ như vậy. Tôi cũng không có cách nào khác. Lớp trưởng và lớp phó đều mệt mỏi. Bàn với nhau xem đi đâu ăn cơm. Lớp trưởng xem bản đồ trên điện thoại. Xong bỏ điện thoại lại túi trống nước rồi chỉ một phía. Bên kia có quán ăn Thái. Đi không? Dương Hữu ổn áo. Bây giờ là 4 giờ rồi. Được đó. Đi ăn sớm một chút rồi đến bờ biển bên kia chiếm vị trí sớm. Để tối xem âm nhạc nữa. Đường tắt đi đến quán ăn phải đi qua khu nước sâu có sóng. Ban đầu Giang Vân Biên muốn đi trên đất. Nhưng xem bản đồ thì đi đường vòng lại xa gấp đôi. Anh dắt em đi qua. Chu Điệt cười. Ngoan ngoãn chờ. Đừng thêm phiền phức. Bỗng nhiên Giang Vân Biên cảm thấy buổi sáng mình không học được nín thở thật sự là một chuyện ngu ngốc. Cao Tử Ninh nhìn tình cảnh không thể không chịu đựng xấu hổ của Giang Vân Biên. Lén giơ tay vỗ lưng Dương Hữu. Người anh em, hai ta đi sau lưng vịt vàng. Ok không? Dương Hữu, cậu muốn ngồi thì đi thuê một cái là được mà. Cao Tử Ninh, không, chỉ là tôi muốn cho Giang ca hưởng thụ đãi ngộ nên có của hoàng tử vịt vàng một chút ấy mà. Ngụ ý là bọn họ muốn nhiều thêm vài hộ vệ. Để Giang Vân Biên hoàn toàn quê một cục. Lúc hai người đến gần vịt vàng, Giang Vân Biên cười lạnh một tiếng. Các cậu lại bước đến gần tôi thêm nửa bước. Tôi lập tức nhảy xuống sau đó làm quỷ nước. Mỗi người các cậu đừng hòng có ai chạy được. Dương Hữu, không hổ là mạch não của học bá. Cao Tử Ninh, Phu, CK. Nhưng khi đến bên khu vực nước sâu, mọi người mới phát hiện người ở đây càng nhiều. Giang Vân Biên ngồi trên vịt cảm nhận được cái gì gọi là một bước khó đi. Các cậu coi chừng lớp trưởng với lớp phó đi. Hai cậu ấy là con gái. Giang Vân Biên còn chưa dặn dò xong. Hứa Chạm đã quay đầu lại. Đừng lo lắng. Hai cậu ấy đã thừa dịp ít người bơi qua bên kia rồi. Hai cậu ấy so với người khác càng giống kiện tướng bơi lội hơn. Hà Như, cái này gọi là gì? Dương Hữu. Cái này gọi là lớp trưởng, lớp phó và các đồng đội nam vô dụng của cậu ấy. Giang Vân Biên, Chu Điệt, đoàn người đi đi rừng rừng, gặp một gia đình ở phía trước. Bé con được bà ôm vào lòng, sợ hãi nhìn sóng đánh qua đánh lại. Giang Vân Biên vừa định kêu Chu Điệt đi lên giúp bạn nhỏ một chút. Lại nghe thấy tiếng hét từ chỗ hẹp nào đó truyền đến. Sóng tới rồi. Những người phía trước dường như đã chuẩn bị sẵn sàng làm lễ rửa tội bởi bọt sóng. Giơ sẵn hai tay ra. Nhưng đợt sóng lần này thật sự khá lớn. Hơn nữa một đường đánh lại đây còn có quy mô nhất định. Rất nhiều người nghe thấy âm thanh còn cố tình đến đây muốn hưởng ké. Giang Vân Biên theo bản năng ôm chặt đầu vịt. nhưng không ngờ gia đình trước mặt có người đứng không vững. Chu Điệt phân tâm giơ tay đỡ một cái. Đậu má, Chu Điệt, vịt vàng vừa rời khỏi tay trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng bị sóng đánh trôi xa. Giang Vân Biên rơi vào trạng thái bị động, dùng hết toàn lực để giữ thăng bằng không cho lật thuyền. Khi lấy lại tinh thần đã trôi xa vài mét, mà sóng còn liên tiếp chưa dừng lại. Rất nhiều người bơi qua để đón sóng, làm cậu không thể khống chế càng rời xa đồng đội. Chờ đến lúc hoàn toàn yên tĩnh lại, cậu đã quay về điểm xuất phát. Đệt, đến cuối cùng vẫn là phải sống nương tựa vào con vịt xấu xa này. Giang Vân Biên cảm thấy mình sống 18 năm, chưa có chuyện nào mất mặt bằng việc ngồi trên thuyền vịt không thể xuống được trong công viên nước. Cậu và Chu Điệt không đội trời chung. Điện thoại Giang Vân Biên còn ở trên người Chu Điệt. Cậu định mặc cho số phận trôi đến bờ thì đi đài phát thanh tìm người. Bỗng nhiên thuyền nhỏ bị nắm lấy. Cậu quay đầu lại, Chu Điệt phá vỡ mặt nước ngoi lên trên thuyền. Tìm được em rồi. Bởi vì nước vào nên hốc mắt Chu Điệt hơi hồng, tóc mái bị hắn vuốt ra sau đầu, lồng ưng ực không ngừng phập phồng dưới nước. Dọa em rồi à, có bị thương chỗ nào không? Chu Điệt thở hổn hển. Bây giờ anh dẫn em lên bờ. Giang Vân Biên nghẹn một hơi, vốn định gặp lại thì đấm cho Chu Điệt một cái. Kết quả khi xuống khỏi vịt vàng thì bị Chu Điệt ôm lấy. Cẩn thận một chút. Lòng Giang Vân Biên dịu xuống, gác cằm lên vai Chu Điệt, thấp giọng, cho nên đã nói là lên bờ rồi mà. Chu Điệt nhẹ nhàng ích, oa đầu cậu, xin lỗi, lần sau đều nghe em. Trấn an ích oa dần đến cổ. Bỗng nhiên Giang Vân Biên phát hiện mùi tuyết tùng gần ngay trước mắt. Bèn rũ mắt chôn đầu sâu vào cổ Chu Điệt. Vừa nãy em vẫn luôn nghĩ nếu thuyền lật thì làm sao bây giờ? Chu Điệt siết chặt người vào trong ưng. Ực, bây giờ mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của Giang Vân Biên có chút không được bình thường. Mùi bạc hà mang theo hơi nước nhanh chóng cuốn lấy khứu giác của hắn. Giọng điệu Chu Điệt hơi trầm xuống. Vân Biên, em biết. Giang Vân Biên phiền muộn nói. Hình như là kỳ mẫn cảm. Đi khách sạn, Chu Điệt nhanh chóng giúp cậu kéo khóa áo lên. May mà chỗ này cách khách sạn trong công viên rất gần. Trước khi Giang Vân Biên hoàn toàn mất khống chế, bọn họ đã đặt phòng xong. Hứa Trạm còn đang gọi đến không ngừng. Chu Điệt chỉ nói người không có sao, trễ chút sẽ đến, rồi cúp máy. Hứa Trạm biết quan hệ đánh dấu của bọn họ, có lẽ là đoán được Giang Vân Biên bị làm sao. Giang Vân Biên vừa vào phòng đã lảo đảo một cái. Chu Điệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cánh tay cậu. Đến giờ mới thấy trên người cậu vẫn đang ướt đẫm. Thay quần áo trước đã. Hắn lại kéo khóa kéo mà mình tự tay kéo lên xuống. Mà vừa kéo xuống, Giang Vân Biên đã đưa môi tới đáp lại hắn. Pheromone, cậu đỏ mặt, trong mắt hiện lên chút nước. Cho em trước đi. Hoàn toàn khác với cái chạm qua loa vào buổi sáng. Ánh mắt Chu Điệt tối sầm, giơ tay chặn sau gáy cậu lại. Đầu óc Giang Vân Biên hỗn loạn. Lúc định thần lại cậu đã bị đờ, è xuống gối đầu. Sau cổ còn hơi đau. Tay Chu Điệt nắm tay cậu. Vù, ốt phe trấn an. Pheromone rót vào càng thêm dịu dàng. Khi yên tĩnh hoàn toàn, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở giao nhau giữa hai người. Chu Điệt vừa định lui ra đi phòng tắm giải quyết vấn đề còn dư lại thì bỗng nhiên chân hắn bị một chân câu lấy. Sau đó Giang Vân Biên đã đờ, è hắn lên trên giường. Sức lực của cậu còn chưa khôi phục, nhưng cảm xúc khác đã bị thiêu đốt đến không còn đường lui. Chu Điệt đang định che chở eo cậu, sợ cậu không còn sức mà ngã xuống giường. Kết quả lại bị Alpha thô bạo đờ, è chặt cổ tay ở trong chăn. Đừng nhúc nhích, giọng Giang Vân Biên khàn khàn mang theo mệnh lệnh. Nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Cắn em xong rồi muốn chạy à, nào có dễ dàng như vậy. Chu Điệt cảm nhận được chút gì đó ở đầu gối hắn. Hơi híp mắt, em xác định là muốn làm chuyện này phức tạp thêm à? Đều đã là người yêu rồi. Có cái gì không thể làm? Giang Vân Biên vén áo thun ướt nước của hắn lên. Tay chống trên bụng hắn. Tức giận. Sao anh lại không có hoa văn? Mẹ nó chứ không công bằng chút nào. Chu Điệt biết là lòng tự trọng của Alpha đang quấy phá. Phỏng chừng là bị áp lực từ lúc ở trường học đến giờ. Bây giờ tuy rằng quá nhanh, nhưng cậu cần phải trút hết ra. Giang Vân Biên vốn không phải là Omega, bị pheromone an ủi một chút xíu là có thể ngoan ngoãn lại. Thắt lưng bị kéo xuống, tay Chu Điệt vẫn luôn không dãy giụa đã nắm lấy cổ tay Giang Vân Biên. Cố ý dùng giọng điệu tinh tế thể hiện sự yếu thế. Đừng nóng vội, nhẹ một chút, cho anh cử động à. Chu Điệt cười khẽ, rút tay về. Được, nghe em. Giang Vân Biên mê man ngủ một lát. Dường như cậu nghe được tiếng TH ở dốc ở trong mộng. Sau đó chợt mở mắt ra. Cậu nằm trên giường thở hổn hển một lúc, mới cảm nhận được trong miệng mình toàn là hương vị tiết tùng. Hình ảnh vừa rồi tái diễn lại trong đầu. Giang Vân Biên rằng có 3 giây, lập tức dùng chăn trùm đầu mình lại. Sau khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Chu Điệt đi ra nhìn Giang Vân Biên nhốt mình ở trong chăn. Cúi người, khá hơn chút nào không em? Giang Vân Biên định trả lời cũng ổn, thì thấy Chu Điệt chỉ quấn một cái khăn tắm. Theo bản năng cậu lại túm chăn che lên mặt, đầu óc mắc kẹt, nửa ngày mới nhảy ra một câu. Sao anh không mặc quần áo? Chu Điệt ung dung tiếp thu chất vấn của cậu, duỗi tay búng vào trán cậu một cái. Không phải là bị em làm dơ rồi à? Giang Vân Biên khựng lại 3 giây, lại trốn tiếp vào ổ chăn. Chu Điệt ngồi ở mép giường, hơi buồn cười nhìn dáng vẻ đà điểu của cậu. Dùng tay đờ, e xuống cái chả giò chiên bên cạnh. Anh Tiểu Giang khi nãy vừa dũng cảm vừa hung dữ nha. Giang Vân Biên cách cái chăn giống hắn. Anh câm miệng đi. Chu Điệt vốn đã dập tắt lửa hoàn toàn khi ở trong phòng tắm, nhưng không ngờ lại bị phản ứng của Giang Vân Biên trêu chọc. Hình ảnh đánh dấu tạm thời lúc nãy lại lần nữa hiện lên. Tay Chu Điệt dừng ở bên cạnh Giang Vân Biên. Đệm chăn mềm mại bị lún xuống một chút, kéo gần khoảng cách của hai người. Giang Vân Biên định chui ra hít thở một chút, không nghĩ tới bị Chu Điệt bắt được cơ hội muốn cướp chăn. Cậu gắt gao ôm chặt chăn, cũng không biết tại sao ở trước mặt Chu Điệt mình lại yếu đuối như vậy. Khẩn trương nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Anh muốn làm gì? Giang Vân Biên tưởng rằng thời kỳ thân mật đã qua, Chu Điệt bây giờ chỉ đang dọa cậu. Vừa định quay về dáng vẻ alpha kiêu ngạo của mình, môi Chu Điệt đã hạ xuống. Thời điểm tỉnh táo làm lại những gì mình đã làm thật sự quá tra tấn. Bản năng bị Giang Vân Biên kiềm nén đột nhiên bùng nổ. Chu Điệt có thể cảm nhận được ý nghĩ muốn trừng phạt của cậu. Đáng tiếc cậu vẫn không thể đảo khách thành chủ ở trước mặt Enigma được. Giang Vân Biên mơ màng ấn bả vai Chu Điệt, mấy lần muốn đẩy người xuống khỏi người mình, nhưng lan lộn nhiều lần vẫn không thành công. Mẹ nó, anh đi xuống. Câu cuối cùng của Giang Vân Biên kèm theo chút tức giận. Chu Điệt cũng nhận ra, thuận theo lời cậu mà nằm xuống. Giang Vân Biên định xốc chăn lên dậy cho hắn biết thế nào là bản chất của Alpha. Nhưng sau khi gió lọt vào, cậu lại tự bọc mình kín mít. Cút ngay, em cảnh cáo anh nha. Đừng có trêu chọc Alpha. Chu Điệt chậm rãi nghiêng người, tay đặt lên chăn trên người cậu, nhẹ nhàng nhéo. Trêu rồi thì làm sao bây giờ? Giang Vân Biên nói không làm sao hết. Chờ em qua giai đoạn này rồi sẽ đánh anh một trận. Chu Điệt nằm bên cạnh cậu, giơ tay chống cằm, khẽ nắm góc chăn của cậu. Vân Biên, hình như chúng ta có một vấn đề rất nghiêm túc chưa thảo luận qua. Giang Vân Biên lặng lẽ nhích lại gần hắn một chút, bày ra bộ dáng thật nghiêm túc. Anh nói đi. Chu Điệt híp mắt, đứng dậy đi đến gần, giơ tay sờ cằm cậu. Khi đến gần để mặc cho hai hương pheromone dây dưa, vấn đề đôi ta ai đờ, e ai. Giang Vân Biên bị hắn đột nhiên kề sát dọa nhảy dựng, không khống chế được lui về sau một tí, lại bị Chu Điệt vây thành cái chả giò chiên. Chu Điệt chậm rãi nâng mắt, tay Giang Vân Biên trong đống chăn bắt được tay hắn. Chu Điệt khẽ cười ra tiếng nhìn vẻ mặt luống cuống của cậu. Đê, ục vọng chiếm hữu và khống chế từ trong đôi mắt dần tràn ra, như là sương mù u ám dày đặc muốn bao vây người trước mắt. Đột nhiên Giang Vân Biên cảm thấy con mèo trước mặt có chút nguy hiểm. Anh nghiêm túc đấy, hắn nhắc lại một lần nữa. Một tay khác không bị khống chế nhẹ nhàng vòng đến sau cổ Giang Vân Biên. Đầu ngón tay thon dài hơi lạnh sờ dọc theo đường cong cổ cậu. Anh muốn đánh dấu em. Ánh mắt Chu Điệt hơi hạ xuống. Khẽ ôm eo cậu. Giọng nói cũng vô cùng mềm nhẹ. Anh biết em cũng muốn đánh dấu anh. Giọng hắn dịu dàng nhỏ nhẹ. Như là đang dùng lời âu yếm gạt người. Nhưng mà anh đã nói với em rồi. Enigma chỉ cho phép người có được đánh dấu trọn đời của mình đến gần tuyến thể. Giang Vân Biên bị bản năng ép inh lý này áp chế đến gắt gao. Cậu không phục, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thật lâu sau, Giang Vân Biên rời mắt. Qua khoảng thời gian này rồi nói sau. Bây giờ cậu còn chưa tiếp thu được. Chu Điệt có được câu trả lời. Nhẹ nhàng dựa vào Giang Vân Biên. Giống mèo lớn cọ cọ làm nũng với chủ nhân. Dùng hành động thực tế để nói rằng mình không vui. Giang Vân Biên lại kéo chăn lên trên vai một chút. Quần áo làm sao bây giờ? Anh nói với Hứa Trạm rồi. Tay Chu Điệt đang đặt bên cạnh xâm nhập vào trong chăn. Dễ dàng đưa tới eo Giang Vân Biên. Giang Vân Biên hoảng sợ. Nhanh chóng đờ. E chăn lại. Đừng lộn xộn. Chu Điệt nâng mắt nhìn cậu. Nhẹ giọng. Để anh nhìn bụng một chút. Giang Vân Biên nhanh chóng xốc chăn của mình lên sau đó vội vàng đờ, e trở lại. Đã phai nhạt rồi, không cần nhìn. Sau khi đánh dấu tạm thời thì sẽ nhạt lại à? Đúng vậy, Giang Vân Biên vội vàng trả lời. Sợ hắn còn muốn tìm lý do gì đó vén chăn của mình. Chuông cửa đúng lúc này vang lên. Giang Vân Biên nhanh chóng tìm được cớ. Cách chăn đẩy hắn, mau đi mở cửa. Chu Điệt rút tay về. Buộc lại khăn tắm đã lỏng lẻo. Mặc thêm áo choàng tắm. Hứa Trạm đứng trước cửa. Ấn chuông xong bèn cấp tốc giơ tay che hai mắt mình lại. Nghe thấy âm thanh mở cửa còn rất chủ động báo cáo trạng thái của mình. Tôi che đến kín mít cái gì cũng không nhìn thấy. Bởi vì không có chìa khóa nên tôi mua giúp hai cậu quần áo trong quầy bán đồ lưu niệm. Các cậu mặc trước đi. Rồi đưa chìa khóa cho tôi đi lấy đồ giúp các cậu. Cảm ơn, Chu Điệt nhận lấy. Đợi lát nữa tôi tự đi lấy là được. Các cậu ăn cơm chưa? Hứa Trạm phân tích hồi lâu. Xác định giọng nói của hắn không có cái gì khàn khàn hay là trầm thấp kỳ quái. Mới buông lỏng tay ra. Hình như, cũng không có dấu vết gì kỳ quái. Hai cậu, Chu Điệt bình tĩnh nói tiếp. Không có làm. Hứa Trạm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại cảm thấy không thể tin được. Không đúng nha. Không phải đê ục vọng chiếm hữu của Enigma là mạnh nhất à. Giang Vân Biên cũng đã đến thời kỳ đặc thù rồi. Lại là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ấy thế mà. Cái gì cũng chưa có làm. Không phải là Giang Vân Biên đánh nhau với hắn rồi chứ. Hứa Trạm vừa định cúi đầu xem tình huống của Giang Vân Biên bên trong. Tay Chu Điệt đột nhiên đặt lên trước cửa. Pheromone hương tiết tùng chậm rãi tản ra. Như là cảnh cáo. Chờ cậu ấy nghỉ ngơi xong tôi sẽ dẫn cậu ấy xuống. Hứa Trạm muộn màng cảm thấy lạnh sống lưng. Vội vàng rút tay về. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Là cậu ta đánh giá thấp Chu Điệt rồi. Căn bản hắn không có không làm gì cả với Giang Vân Biên. Giang Vân Biên trốn trong chăn giả chết vì sợ bị Hứa Trạm nhìn thấy. Còn đang đoán xem cuộc trò chuyện ở cửa đã kết thúc chưa thì lưng bị vỗ nhẹ một cái. Đậu má, cậu ló đầu từ trong chăn ra. Người đi rồi. Chu Điệt lấy quần áo Hứa Trạm mua ra. Chọn một bộ mặc trước đi đã. Giang Vân Biên cạn lời nhìn chiếc áo thun màu vàng với màu hồng. Bên trên còn có Corgi mang theo kính lặn và mèo nhỏ ôm phao cứu S-ing. Chu Điệt lật xem một lát, cười khẽ, vẫn là đồ tình nhân. Giang Vân Biên, ha ha, cuối cùng Giang Vân Biên vẫn chọn Corgi màu vàng. Cậu không tiếp thu màu hồng phấn được. Giang Vân Biên thay quần áo xong đi ra nhìn thấy Chu Điệt đang dùng máy sấy tóc sấy một chiếc quần ló. Tê tứ giác màu đen, khi nhìn rõ hoa văn trên chiếc quần. Trong giây lát đó cậu đã nghĩ là bây giờ mình chết hay Chu Điệt chết tại chỗ này. Anh đừng sấy nữa. Trả em. Giang Vân Biên run tay cướp về. Em tự sấy là được. Anh không cần làm. Chu Điệt cầm máy sấy tóc nhìn quần bơi rực rỡ trên người cậu. Nhướng mày, chỉ là anh muốn để em nhanh chóng mặc vào thôi. Giang Vân Biên nghiến răng. Dù sao buổi tối vẫn phải xuống nước. Trước khi đi thì thay ra là được. Cậu 18 tuổi, trước giờ chưa để ai chạm qua quần của mình. Chu Điệt thở dài, như là hết cách với sự phản nghịch của cậu. Nhẹ giọng nói, vậy thì lại đây, anh giúp em sấy khô tóc. Giang Vân Biên do dự một chốc, xác định hắn thật sự chỉ muốn sấy tóc, mới dịch từng bước nhỏ về phía hắn ngồi xuống. Mà vừa ngồi xuống, Chu Điệt đã cúi người ôm lấy vai cậu, giọng nói khàn khàn mang theo chút ý cười dán sát bên tai cậu. Giang gâu gâu, sao em lại dễ lừa như vậy chứ? Cách Trương.